mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 51, con số bí ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Đứng từ dốc núi này nhìn xuống, thấy sơn cốc trải dài vài dặm, mù mịt một màu đen. Cái hầm xác suốt dọc đường luôn phình to thêm, dường như đã choán hết cả sơn cốc phía sau. Thật không rõ cái ngách hẹp này có thể phá nổi khối ác khí hỗn độn này không nữa. Chúng tôi giờ lên trời không được, xuống đất chẳng xong, chỉ còn cách hành động theo kế hoạch đã phác ra. Thành công thất bại còn tùy xem ông trời có mắt hay không vậy. Phi hổ trảo tựa như quả chùy thủy tinh, quay mấy vòng, khi cảm thấy lực đã mạnh tối đa, tôi lập tức nhả tay. Cái đầu hiên vương bị lực đi tầm văng ra bên ngoài sơn cốc. Tôi vốn định theo dõi vị trí rơi của cái đầu người, nhưng vì vận sức quá mạnh, chân bám không chắc nên cả người liền ngã lăn xuống dốc. Phía dưới không xa là một khóm chuối tiêu. Tôi bị mắc vào đó, ta nghe một tiếng nổ như sấm rền vang dội khắp sơn cốc. Trước mặt tối sầm, rồi không biết gì nữa. Lúc hồn mê, chẳng biết thời gian ngắn dài thế nào, chỉ biết là rất không muốn mở mắt ra, chỉ mong cứ ngủ mãi chẳng dậy nữa. Nhưng bụng càng lúc càng cồn cào, nên vẫn phải tỉnh dậy. Vừa mở mắt, liền thấy ánh mặt trời chói chang. Không ngờ đã là ban ngày rồi. Tôi nhìn khắp xung quanh, thấy mình đang nằm trên dốc, người được phủ tàu lá chuối, đầu gối lên ba lô. Sư Lê Dương đang ngồi bên đọc cuốn kinh thánh, chân vẫn còn băng bó, nhưng sắc mặt đã không còn dấu hiệu của làn khí xác chết nữa. Tôi vẫn lờ mờ chưa tỉnh hẳn, hỏi Sư Lê Dương rằng tôi đã bị ngất bao lâu, có bị thương nặng không. Sư Lê Dương cười đáp: bị ngất mà ngáy o o à? Vì anh quá mệt mỏi rồi bị xô ngã phải cây, thế là ngủ liền một ngày một đêm thôi. Nghe Sư Lê Dương kể lại, thì ra tôi bị xô vào khóm cây chuối, sau đó ngủ li bì, khối hầm xác ô đầu xông vào cửa sơn cước, bị địa thế đốn bút thành lòng, bình phong tẩu mã chặn đứng. Đám ác khí hỗn độn bám trong đó tan biến, chảy ra rất nhiều nước bẩn. Cuối cùng ở cửa sơn cốc chỉ còn lại cái xác vỏ nhục chi to bằng gian nhà. Nhìn từ trên cao xuống, trông rất giống một con ốc biển khổng lồ màu trắng. Tất cả các vật bị hầm xác tiêu hóa đều biến thành bùn, hơi thối bị gió núi thổi tạt đi, tan biến cả rồi. Tuyền Béo lần lượt dìu tôi và Sư Lê Dương lên đỉnh dốc, rồi cũng nằm vật ra ngủ. Thần kinh đang quá căng mà bất chợt trùng xuống thì chẳng thể gượng dậy nổi nữa. May sao Sư Lê Dương đã được khử độc tương đối, tự tay thay được gạo nếp và mộc quệ lần cuối đắp vào vết thương. Giờ đây có thể biết rõ mộc quệ hình người rất có công hiệu. Chỉ một ngày nữa là cùng, Sư Lê Dương sẽ bình phục hoàn toàn. Sáng sớm Tuyển Béo thức dậy vì đói bụng, đã lên phía trước sơn cốc tìm đồng người, sau đó vào miếu sơn thần lấy các vật dụng của chúng tôi, có lẽ lát nữa sẽ về. Tôi thấy mọi việc đã ổn, chỉ chờ Tuyển Béo về làm bữa ăn, sau đó kết cái bè rồi quay ra đường thủy, coi như chuyến đi đã thành công. Chỉ có điều còn chưa biết cái đầu người có chứa mộc trần châu mà chúng tôi khổ sở cất công đi tìm không. Kết quả chuyến đi Vân Nam Mô Kim đổ đấu này thế nào, chủ yếu đều phải trông vào đây cả. Sư Lê Dương nói: lúc này có đến 99% khả năng là cái đầu người nửa hóa thạch ấy có mật phượng hoàng, nhưng ở Vân Nam không có cách để giám định. Việc này phải chờ khi về đến nơi mới làm được. Tuyển Béo điệu các thứ hành lý của chúng tôi về đến sơn cốc, dọc đường còn bắt thêm vài con rắn hoàn nữa. Thấy chúng tôi đã thức dậy cả, bèn nhóm lửa nướng rắn. Cả ba chúng tôi đều rất đói, liền ăn uống thỏa thêm một bữa, sau đó đi xuống sơn cốc tìm đường trở về núi Giả Long. Sư Lê Dương hỏi tôi có cần đốt trụi cái vỏ nhục chi vạn năm kia không. Tôi nói rằng không cần thiết, trừ phi bên trong đó vẫn chất thẳng đống thi thể. Còn không chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị thực vật và đất bùn ở đây vùi lấp. Chỗ này cũng không phải là huyệt phong thủy đại sung, sẽ không xảy ra biến động gì hết. Nếu đốt nó, e sẽ khó tránh khỏi bị Tào Tháo đuổi cả chục ngày. Đi men theo sông rắn, rất dễ tìm lối vào sơn động trong núi Già Long. Tôi để Sơ Lê Dương ngồi lại trước cửa hang trông đồ đạc, rồi cùng Tuyền Béo đi quanh tìm mấy cây gỗ, dùng mấy sợi thừng còn lại và lấy thêm dây leo già kết thành cái bè nho nhỏ, kéo về đến cửa hang. Đi đường thủy về, có thể gặp phải lũ cá rắn viper với hàm răng nhọn hoắt, nhưng miễn bè gỗ không bị dính máu tươi thì cũng không thành vấn đề. Chỉ rắc rối nhất chuyện phải đi ngược dòng, mà nước lại lớn, sẽ phải tốn thêm sức lực. Chúng tôi ngược dòng trở về, trên đường không gặp chuyện gì nguy hiểm, chỉ có khi bè ra khỏi núi Già Long, hai vai tôi đã mỏi nhừ tê dại. Trong khu mộ cổ đã vật lộn đủ đường, trên người tôi ít nhất phải có mười mấy chỗ bị sứt mẻ sưng vù, lại gặp phải môi trường ẩm ướt nên cứ đau âm ỉ mãi. Tháo mũ leo núi ra nhìn, thấy toàn vết rước vết lõm. Nhớ lại mấy ngày vừa qua, suýt nữa đã hóa thành ma nơi đất khách này rồi. Giờ chẳng khác gì như được hồi sinh vậy. Trở về đến quán trọ Thái Vân, tôi thấy rất áy náy với chị chủ quán. Mình đã mượn của chị súng hơi kiếm uy rồi còn làm mất. Lục trở ra chỉ muốn quay lại, nhưng không thể nhớ ra đánh mất ở chỗ nào. Đành phải nói với chị rằng chúng tôi vào núi bắt bướm, gặp con trăn, phải vật lộn với nó rồi đánh mất, bướm cũng chẳng bắt được. Chị chủ quán nói cây súng vốn cũng bỏ xó, mất rồi thì thôi, các vị bình an trở về là tốt rồi. Núi Già Long vốn có lắm trăn, ngay các vị thợ săn địa phương gặp phải cũng khó giữ nổi mạng. Mấy năm gần đây ít thấy trăn to, các vị gặp phải mà không sơ sẩy gì là tốt lắm rồi. Chúng tôi ở lại quán trọ Thái Vân nghỉ ngơi vài ngày, chờ Sơ Lê Dương bình phục hẳn, rồi thanh toán thật dư giả cho chị chủ quán, hết sức cảm tạ chị, sau đó mới lên đường. Về đến Côn Minh, chúng tôi lên tàu hỏa, ngồi ở toa giường mềm. Tôi không nén nổi tính tò mò được nữa, bèn cùng Sơ Lê Dương bàn bạc nghiên cứu xem mấy thứ lấy được ở mộ Hiên Vương có công dụng ra sao. Chắc bên trong phải ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa lý giải được. Tôi thấy bên ngoài không có ai, bèn đóng cửa lại, bảo Tuyền Béo lấy các món đồ ra. Trước tiên Tuyền Béo lấy ra cái vỏ ngọc, trong vỏ vốn đựng nước trong, ngầm một cái thai ngọc bé xíu, nhưng chẳng rõ lúc hỗn loạn nước đã sạch trơn từ bao giờ. Cái thai không được ngâm nước trong đã bị khô héo, đổ nước bình thường vào nhìn vẫn không trong suốt được như trước kia. Có lẽ cái thai ngọc là một thứ kiểu như tiêu bản ngày nay, nhưng không rõ chất nước kia là thứ gì mà lại có được tác dụng như thế. Đây là một vật tế ghi dấu tín ngưỡng phồn thực ở núi Già Long, không liên quan gì đến Mộc Trần Châu, nên chúng tôi cũng không bận tâm hơn, liền bảo Tuyền Béo cất đi, tiếp tục xem đến thứ khác. Tuyền Béo lấy ra hơn chục cái vòng đen. Cái này là tôi moi được từ bàn tay Hiến Vương, chắc chắn là thứ minh khí rất quan trọng hơn mọi vật tùy táng khác. Vừa lôi đám vòng ấy ra, ba chúng tôi lập tức bịt mũi kêu thối quá. Những cái vòng ám hơi thối của xác chết, mùi rất tởm lợm. Từ lúc ở quán trọ, tôi đã dùng trầm hương long não hun mấy ngày mà vẫn không hết mùi, đành thả vào cái túi kín miệng, nhìn qua ly lồng vậy. Chúng tôi xem một hồi lâu đều không nhận ra điều gì. Những vòng ngọc này không chạm khắc tinh xảo, cũng chẳng phải làm từ vật liệu cực kỳ giá trị, bất quá là có niên đại lâu đời, đã từng sử dụng thường xuyên nên nhẵn bóng. Tôi chợt nảy ra một ý lạ, bèn nói với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương. Hiến Vương chỉ theo đuổi đơn thuần một mục đích là thành tiên, được trường sinh. Ở trong nhục quách, chúng ta đã thấy cái lò luyện đan, trong lò còn sót dược thạch ngũ sắc, có lẽ là thần sa, hạt trì, lưu huỳnh gì đó, thời cổ gọi là ngũ thạch tán. Những người tu tiên ngoài luyện đan ra còn có một hoạt động khác rất coi trọng là giao lưu với thần tiên. Tuyền Béo ra vẻ hiểu biết, nói: "Ôi, thì ra những cái này là để tung lên trời phải không? Có lẽ tương tự như là đi xin thẻ rồi. Tôi nói, không đúng. Tôi đoán rằng ngoài những nghi thức quy mô lớn kiểu như xem cảnh hồ, chắc còn có những thứ hoạt động thường ngày nào đó. Người thời cổ rất thích xin thần tiên giáng bút. Tuy thần tiên chưa chắc đã hạ cố, nhưng cũng là một điểm tựa tinh thần cho họ. Tôi nghĩ những vòng ngọc này được dùng phối hợp với khay xin chữ. Trên khay có nhiều chữ rối loạn, họ dùng những vòng ngọc này để khoanh chữ. Chúng là dụng cụ để bói toán. Tuyển Béo hỏi, một người có bao nhiêu tay, sao phải dùng lắm vòng ngọc thế này? Tôi chẳng biết nói sao, đành lý sự. Có lẽ họ phải xem trăng sao biến đổi thế nào, rồi sẽ chọn một cái vòng để giao lưu với thần tiên. Sở Lê Dương bỗng nói, đúng là dùng để khoanh chữ, nhưng đây là một bộ dụng cụ kiểu như thiết bị đặt mật mã giải mật mã ấy. Kích cỡ các con chữ trên lòng cốt thiền thư vừa khéo bằng cỡ vòng này. Có lẽ phải sắp xếp chụp cái vòng này theo một trật tự nào đó, ta mới giải được đúng các thông tin trên lòng cốt. Tôi nói với Sở Lê Dương, ôi đúng là lời như tỉnh mộng mê. Sau khi trở về, ta cầm đến cho giáo sư Tôn phiên dịch Phượng Minh Kỳ Sơn ký là sẽ biết được bí mật ghi trên lòng cốt. Tôi từng thắc mắc không ai có thể biết các chuyện trong Phượng Gáy Kỳ Sơn, cần gì phải giấu nhẹm đi. Thì ra trong những câu chữ bí mật ấy lại có điều bí mật khác. Phải công nhận rằng công tác bảo mật đã làm rất chu đáo. Nhưng những cái vòng ngọc này được sắp xếp thế nào? Nghĩ đến đây chúng tôi đều ngẩn tò te, ngơ ngẩn nhìn nhau. Các vòng ngọc đen đều riêng biệt, không liên quan đến nhau. Tôi chợt nhớ ra rằng trong bàn tay Hiến Vương khi ấy còn lẫn một nhúm vụn đen nữa. Vậy không chừng thư liên kết các vòng này đã bị mủn nát. Nếu vậy chỉ e vịnh viện không thể có ai biết cách sử dụng chúng nữa rồi. Sư Lê Dương cầm cái túi kín miệng lên đếm kỹ một lượt rồi nói, có cả thầy 16 cái vòng ngọc. Rồi cô khẽ thở dài, hey, nếu bảo đàn kia có tiếng đàn, cất đàn vào hộp tiếng đâu vang, lại bảo tiếng kia tự ngón lại, sao không thấy tiếng ngón tay chàng? Không biết cách chơi thì dù có đàn có tay cũng không sao thấu hiểu sự kỳ diệu trong đó. Tuyển Béo cũng cảm khái nói, xem ra ấy, Tô Đông Pha cũng là chuyên gia giải mã đấy. Nhưng lúc này chúng ta có cả đàn lẫn ngón tay, chỉ hiềm ngón tay lóng ngóng vẫn không thể gảy được thành khúc nhạc được. Những vòng ngọc này vẫn là vật vô dụng, xét về giá trị khó tránh bị mất điểm. Xem chừng rất có thể nó ngầm khớp với Thiên Quái Thập Lục Tự thời thượng cổ đã thất truyền. Nếu cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật gia truyền của tôi vẫn còn đầy đủ, không chừng tôi có thể biết phương thức sắp xếp 10 cái vòng ngọc này. Nhưng hiện nay chỉ biết cái danh 16 chữ, trừ phi sư phụ của ông nội tôi, Âm Dương Nhãn Tôn tiên sinh sống lại, may ra có thể hỏi ngài xem 16 quẻ ấy sắp đặt diễn dịch ra sao. Nếu không thì biết đi đâu mà học bây giờ. Điều đáng lo nhất là Mộc Trần Châu và các thông tin trong thiên thư có liên quan mật thiết với nhau. Nếu không giải được, chắc chắn không thể vô hiệu hóa lời nguyện ở động không đáy. Rốt cuộc là gì đây? Đành phải chờ tới lúc trở về Bắc Kinh, lấy được viên Mộc Trần Châu ra đã, sau đó mới biết được. Bà chúng tôi thấy bí, đâm ra chẳng tiếc xem các vật minh khí này nữa. Tuyển Béo đi sang tòa ăn mua cơm và bia cầm về. Khi đang ăn, Sư Lê Dương nói với tôi, anh Nhất ạ, tôi vẫn nghĩ mãi Hiến Vương làm sao mà lấy được Mộc Trần Châu nhỉ? Có hai khả năng. Một là khi nhà Tần chưa rối loạn đã lấy được từ Trung Nguyên. Hai là có được từ Tây Tạng, giả sử chép rằng các phép trùng thuật xuất hiện sớm nhất ở nước Tây Tạng. Tôi nhấp ít bia, đầu óc tỉnh táo hơn bình thường. Nghe Sư Lê Dương nói thế, càng cảm thấy Mộc Trần Châu rất có khả năng là một thần vật nào đó ở đất Tạng. Hiến Vương hy vọng sau khi thành tiên sẽ có thể đến cái nơi mình đã nhìn thấy trong cảnh hồ nước nên đúc tượng đồng các nhân vật mang trang phục kỳ dị ở trong đó, rồi bày ở tiền điện của thiên cung, nhằm tự thỏa mãn xuồng trước đã. Bức bích họa đặt ở chỗ kín nhất trong gian nhục quách đã miêu tả tường tận các tình tiết khi xem cảnh hồ. Trong tòa thành thờ phụng một con mắt to, nhưng giữa điều này và quỷ động ở sa mạc Tân Cương có mối liên hệ gì không, tôi vẫn chịu không sao hiểu nổi. Tôi nghĩ mấu chốt cuối cùng có lẽ là địa điểm đã được miêu tả trong bức bích họa. Nơi đó cụ thể ở đâu, hiện nay chúng tôi không có chút manh mối nào, thậm chí không rõ trên đời này có nơi như thế thật hay không nữa. Có lẽ ngày xưa nó từng tồn tại, không hiểu giờ có thể tìm lại được hay không. Tuy nhiên chắc chắn tôi đã trông thấy những hình người vận những trang phục kỳ dị như thế này. Bèn kể với Sư Lê Dương một vài chuyện cũ hồi đi bộ đội ở núi Côn Luân. Những chuyện này tôi vốn không muốn nhớ lại vì nó quá bi tráng thảm khốc, hễ nghĩ đến là lại đau đớn như bị muôn mũi dao nhọn sọc thẳng vào tim. Nhưng từng cảnh tượng ấy vẫn cứ hiện hiện trong trí óc như thể mới xảy ra ngày hôm trước, rõ ràng mà sao xả lử lắc. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 52, Ông già Khang Bà, giọng đọc Nguyễn Thành. Mùa đông năm 1970, tôi và đồng đội là anh Đô cùng nữ cán bộ thăm dò địa chất là cô Lạc Ninh thoát khỏi khu vực chết chóc là nhờ bộ đội tuần tra của binh trạm cứu sống. Nhiệt độ dưới lòng đất và trên mặt đất chênh lệch quá lớn, khiến chúng tôi đều sốt cao hôn mê bất tỉnh, rồi được đưa vào quân y viện của phân khu. Bệnh tình của Lạc Ninh ngày càng xấu đi, ngày thứ ba buộc phải chuyển viện. Sau đó thế nào tôi không rõ, cũng không biết tin tức gì về cô ấy nữa. Tôi và anh Đô chỉ sốt cao hai hôm, truyền dịch vài hôm, ăn vài bữa cơm bệnh viện rồi bình phục. Nằm viện đến ngày thứ sáu thì có anh Tử là cán bộ ban tuyên truyền từ sư đoàn đến tìm chúng tôi. Anh nói, từ khi sư đoàn vào núi Côn Luân, có tôi và anh Đô là hai người đầu tiên lập công hạng ba, nên muốn chụp ảnh để về tuyên truyền trong phạm vi sư đoàn, nhằm khích lệ tinh thần cách mạng của các chiến sĩ. Bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt lắm, chỉ mong sớm được ra viện. Cả tiểu đội chỉ còn hai chúng tôi sống sót, muốn sớm trở về đại đội để tránh phải hàng ngày nằm trên giường, hễ nhắm mắt là lại chập chờn hiện ra bóng dáng của các đồng đội đã hy sinh. Cán sự tử nói chủ lực của sư đoàn chúng tôi đã sắp đi vào núi Côn Luân. Anh chụp ảnh chúng tôi xong sẽ đi đến ngay binh trạm ở suối Bất Động tìm đội tiền trạm. Nghe nói sẽ đi suối Bất Động, tôi lập tức phấn chấn. Vì đại đội tôi chính là đội tiền trạm của sư đoàn, tôi bèn bàn với anh Tử để anh nói với bệnh viện trả sớm hai chúng tôi trở lại dòng thác đấu tranh cách mạng. Anh Tử rất thông cảm. Ngày hôm đó cả ba chúng tôi lên xe tải chở quân nhu cho binh trạm, theo đường quốc lộ tiến vào núi Côn Luân. Nửa đường bỗng có tuyết rơi, bầu trời là mây đen, tuyết lớn rơi lả tả, bạt ngàn trắng xóa. Trên đời này chẳng có nghề nào mạo hiểm hơn nghề lái xe trên con đường thạch tạng và xuyên tạng. Tiếng xích trống trơn trượt nghe mà kinh hãi, tiếng vải bạt và lá cờ cắm trước mũi xe đánh gió phần phật, gió lạnh cắt ra luồn vào xe, khiến chúng tôi không thể không ngồi cụm lại với nhau trò ấm. Nước trong bi đông bị đóng băng, hàm răng va vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới về đến được suối Bất Động. Chúng tôi lập tức chạy vào ngồi vây lấy lò lửa để sưởi ấm. Anh Tử là người miền Nam, vóc dáng và thể chất có thể nói là tạm được, nhưng so với lính đại đội cơ sở chúng tôi, anh vẫn hơi mảnh khảnh. Nhưng cũng như đại đa số thanh niên thời kỳ đó, trong dòng máu anh luôn dạo dựng một động lực kỳ lạ. Chúng tôi mới hơi ấm ấm một chút, anh đã hoáng lên thu xếp chụp ảnh cho tôi và anh Đô. Chúng tôi nhờ anh nói hộ mới về được binh trạm, nên chỉ còn cách nghe theo anh sắp xếp. Tôi lấy cuốn Mao Tuyển ra, đứng bên lò lửa làm bộ say sưa đọc. Anh Tử bấm máy, đèn chớp một cái khiến tôi lóa mắt, suýt đánh rơi cả sách vào lò lửa. Anh Tử nói, đồng chí Nhất ạ, chưa cần tráng phim in ra ảnh, với kinh nghiệm của mình, tôi dám khẳng định bức ảnh này cực đẹp. Vì vẻ mặt của đồng chí khi đọc trước tác của chủ tịch rất là chăm chú, Tôi vội khiêm tốn nói: "Tôi ấy à, hễ mà cứ học tập chủ tịch thì chẳng nhớ mình là ai đâu, hoàn toàn quên mất là mình đang chụp ảnh ấy chứ. Ảnh đẹp là do kỹ thuật chụp ảnh của anh mới đúng." Anh Đô đứng bên cạnh nói: "Tư thế của anh Nhất quả thực quá chuẩn, tôi cũng bắt chước anh ấy là chuẩn rồi. Mai kia giật thông báo, anh Từ cũng cho chúng tôi lời nhận xét là chăm chỉ cần cù nhé." Anh Từ cười: "Thế không hợp, mấy chữ này người khác đã dùng rồi, còn cụm từ quên ăn quên ngủ là dùng để hình dung đồng chí Lôi Phong. Theo tôi, hai anh nên lấy chữ miệt mài chăm chú đi, được không?" Đang nói chuyện thì đại đội trưởng của chúng tôi trở về. Anh quê ở Tứ Xuyên, là lính kỳ cựu. Nghe nói cả tiểu đội chỉ còn hai chúng tôi sống sót trở về đơn vị, anh bèn đội cả gió tuyết về đây. Tôi và anh Đô vội đứng nghiêm chào. Đại đội trưởng thụi cho chúng tôi mấy quả vào ngực, nói: "Trở về là tốt rồi, tiếc là chỉ đạo viên và các đồng chí kia." "Thôi không nói nữa, hai cậu mau đi ăn cơm đi, tổ cụ nó, lát còn nhiệm vụ khẩn cấp nữa chứ." Nói xong anh vội quay người ra luôn. Tôi, anh Đô và cả cán sự Tử nghe nói có nhiệm vụ khẩn cấp, lại thấy đại đội trưởng vội vã như thế, biết là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lúc này không tiện dò hỏi, đành khẩn trương đi ăn cơm. Khi đang ăn mới nhận ra rằng đa số chiến sĩ đội tiền trạm đều không có ở đây. Thì ra là tiếp sau chúng tôi, đội tiền trạm đã lại phân nhỏ thành vài phân đội vào núi Côn Luân. Bình trạm suối Bất Động hiện giờ trống vắng, chẳng còn lại mấy người. Tôi cảm thấy bầu không khí có nét căng thẳng, bèn hỏi thông tin viên Trần Tình xem chuyện là thế nào. Thì ra cách đây 3 ngày, quả núi gần đây lại có dư chấn động đất. Ban đầu là hai người dân chăn nuôi gia súc đã vào chùa Đại Phượng Hoàng bỏ hoang trên núi để tránh tuyết. Động đất khiến bò của họ sợ hãi cũng chạy cả vào trong chùa. Sau chùa có một cái hồ nước thối, hình như cái hồ này cũng như suối Bất Động, vào mùa đông nước không đóng băng. Hai người chăn bò ấy đã chính mắt nhìn thấy một cánh tay mọc đầy lông xanh thò lên từ dưới hồ tóm lấy con bò dắt Tây Tạng kéo xuống. Cả hai vội chạy đến để cứu con vật, nhưng khi kéo được lên thì con bò đã biến thành đống thịt khô. Chỉ trước sau mấy phút, còn sót lại chỉ còn bộ da và thịt khô. Bà con chăn nuôi sợ quá, cho rằng có mà, bèn đi báo cáo bộ đội. Chuyện của người dân chăn nuôi, quân giải phóng không thể không quan tâm. Cấp trên bèn tập hợp những nhân lực cơ động thành một đội hỗn hợp, do hai người kia dẫn đến chùa Đại Phượng Hoàng để xem cái gì đã phá hoại nền tảng của chủ nghĩa xã hội. Hồi đó đang có phong trào rầm rộ đi săn chó sói, tất cả các động vật có hại cho dân chăn nuôi đều trong diện bị săn bắn. Nhưng các chiến sĩ này, kể cả hai người dân, đã đi 2 ngày 2 đêm mà không rõ sống chết thế nào, thông tin hoàn toàn gián đoạn. Bình trạm suối Bất Động bèn báo cáo lên cấp trên. Cấp trên rất coi trọng việc này nên đã ra chỉ thị, ý rằng chủ nghĩa đế quốc không từ bỏ dã tâm tiêu diệt chúng ta. Tình hình đấu tranh giai cấp rất phức tạp, rất có thể hai người dân chăn nuôi kia đã báo cáo láo, chứ thực ra chúng là bọn đặc vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ của đội tiềm trạm ở núi Côn Luân này lại hết sức mẫn cảm, cho nên phải lập tức cử bộ đội đi tiếp ứng ngay. Ở bên trạm chẳng còn mấy người, hơn nữa vẫn cần để lại một số người để trông coi vật tư. Các binh trạm khác lại ở quá xa, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp ứng. Nhưng quân lệnh như sơn, nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Đại đội trưởng không còn cách nào khác, đành cử một người gác thay hai người, trong đó có cả đại đội trưởng. Vậy là gom được 3 người, thêm tôi và anh Đô, cán sự Tử và một lính công binh xung phong đi bắt đặc vụ. Lại có một nhân viên địa chất phản xạ nhanh nhạy cũng tham gia, tổng cộng 8 người. Tuy vẫn cảm thấy lực lượng quá mỏng, nhưng liệu còn cách nào khác? Không thể chờ các đơn vị khác tăng viện được, đành cứ thế mà xuất phát thôi. Bên ngoài tuyết rơi vừa phải, chúng tôi vừa ra khỏi binh trạm thì gặp ngay một vị lạt ma cao tuổi. Vị lạt ma già này tu ở chùa trên núi, thường đến binh trạm dùng dầu bơ để đổi lấy ít muối tinh. Đại đội trưởng nghĩ rằng ông cụ quan hệ rất tốt với bộ đội, lại thuộc địa hình vùng này, bèn nhờ ông dẫn đường. Vị Lạt Ma già vừa nghe nói chúng tôi định đến chùa Đại Phượng Hoàng, liền tỏ ra rất kinh hãi. Chuyện này dân địa phương đều biết cả, lẽ nào bộ đội đều không hay? Vị Lạt Ma vẫn nhớ, chùa Đại Phượng Hoàng được xây vào những năm Càn Long, thờ bảo tượng Kim Cang Đại Úy Đức. Nhưng 50 năm sau đã bỏ hoang, vì hẻm núi ấy là nơi mà vài nghìn năm trước, quốc vương lĩnh quốc thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương, tức là Cách Táp Nhĩ Vương, đã niêm phong một ngôi mộ cổ bí hiểm của Ma Quốc là cấm địa của Mật Tông. Đại đội trưởng không cho là vậy, nói: sao lại mộ cổ gì gì thế? Tây Tạng chỉ toàn thiên táng chứ làm gì có mộ cổ. Chắc chắn là bọn đặc vụ khốn kiếp nói láo để dọa người ta. Sao các người không chịu động não nhỉ? Cách tạp cách tiếc cái gì, tôi chả tin. Vị Lạt Ma già giao thiệp với người Hán đã lâu, nói tiếng Trung Quốc rất sõi. Thấy thủ trưởng bộ đội không tin, liền quyết định đi cùng chúng tôi, vì e chúng tôi làm kinh động đến hồ mà núi dữ. Dân tộc Tạng rất sùng bái núi cao hồ lớn, trong mắt họ núi và hồ đều là hóa thân của thần linh. Ngoài núi thần và hồ thánh ra sẽ là núi tà ác, hồ quỷ dữ. Nhưng những nơi này đều đã bị Phật pháp chấn rồi. Lạt Ma lo những người Hán chúng tôi không biết rốt cuộc sẽ gây ra những phiền hà gì, nhưng ông không nói ra miệng, chỉ là xin dẫn đường hỗ trợ bộ đội thôi. Đại đội trưởng thấy Lạt Ma bằng lòng dẫn đường thì đương nhiên đồng ý, nói: được thôi. Rồi dẫn phân đội tập hợp lâm thời chúng tôi từ binh trạm suối Bất Động xuất phát. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.